Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 141, thành bại liền trong nháy mắt. Nhất 4, u ám hẻm núi, hướng phía trước, đi phía trái, hướng phải, nhìn thấy quặng mỏ sao, đi vào, đúng, phía trước có một cái dài hơn 100 mét đường hành lang. Đường hành lang sau 110 độ ngoặt lớn. Tốt, đi vòng qua, nhìn thấy cái kia kích động cửa hợp kim không có. Đừng có ngừng, vọt thẳng, bộ kia cửa hợp kim là tụ biến vụ nổ hạt nhân nơi ẩn núp cấp bậc. Toàn thân áp dụng Wolfram hợp kim Titan chế tạo, mặt ngoài còn áp dụng ma tộc đặc biệt hóa rắn công nghệ. Cho dù là độc cô kiếm thần hào muốn đột phá, cũng phải hao phí lão đại công phu. Ít nhất phải tiêu tốn hơn 1 phút đồng hồ thời gian mới có thể đột phá. Hắn hiện tại tốc độ là 280 mét mỗi giây. Nếu như cửa không mở ra, hắn trực tiếp đụng vào, cơ giáp coi như không tan vỡ, cũng sẽ xuất hiện kịch liệt biến hình. Sức chiến đấu trực tiếp liền không có. Nhưng hắn đối với thiên lý nhãn có tuyệt đối tín nhiệm. Cắn răng một cái, quả thật không có làm bất luận cái gì giảm tốc độ. Ngay tại hắn sắp đụng vào cửa hợp kim trong nháy mắt, xẹt tương đương đại môn nhanh chóng hướng hai bên trượt ra. Trương Viễn bay thẳng mà vào, đằng sau lại là một cái thật dài đường hầm mỏ. Xẹt tương đương, sau lưng lại truyền tới đại môn tiếng ma sát. Sau đó có hệ thống âm thanh âm vang lên, là ma tộc lời nói. Độc cô kiếm thần chủ điều khiển não phiên dịch sau ý là, nơi ẩn núp đã khởi động. Thông đạo đại môn đã khóa kín, thiên lý nhãn, vậy đại khái có thể ngăn cản bộ kia hỏa chủng cơ. Giáp nửa phút, phía trước sẽ phải có một cái vòng tròn sảnh, trong sảnh có một đài đa trọng lượng tử siêu não. Trương Viễn bay thẳng mà qua, quả nhiên phát hiện một cái đường kính không đến 50 mét, độ cao hơn 20 mét tròn sảnh. Trong đại sảnh gian có một cái vòng tròn đài. Trên đài có một cái lấy nhiều trọng lượng tử dây dưa thái không ngừng xoay tròn màu tím đen quang. Ảnh, chính là ma tộc cường lực máy tính. Đa trọng lượng tử siêu não dáng dấp. Nơi này khá quen. À, đây không phải Hắc Miêu Nữ Vương lần thứ nhất phát hiện bộ kia ngụy trang siêu máy tính sao? Trương Viễn một chút hồi tưởng lại. Không sai, thiên lý nhãn giải thích nói. Đài này lượng tử não khả năng tính toán rất bình thường. Bị làm mồi dụ đến sử dụng. Nhưng ta hiện tại muốn lợi dụng không phải nó khả năng tính toán, mà là nó phía trên quyền hạn thông tin tiếp lời. Hiện tại, người nhanh xuất ra hư vô lòng cơ giáp chủ điều khiển não. Trương Viễn làm theo. Hắn vừa xuất ra chủ điều khiển não khối vụn, sau lưng đường hành lang bên trong liền truyền đến ầm ầm một tiếng vang trầm. Có người tại công kích Wolfram hợp kim Titan đại môn. Na na đến, nắm chặt, Trương Viễn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, hai tay trở nên không hề tầm thường địa ổn định, bắt đầu hơi nhúc nhích, ở cường đại động tác bắt hệ thống duy trì dưới. Độc cô kiếm thần người thổi kèn chỉ cũng động, biến đến mức dị thường linh hoạt, tích tương đương, khoang giả lập trên màn hình xuất hiện một cái kết cấu phân tích bức tranh, là cơ giáp chủ điều khiển não kết cấu bên trong. Trong đó có một khối dài rộng vượt qua 10 cm thông tin chip, bị cao lượng biểu hiện. Nhìn thấy khối kia chip sao? Cái kia chính là quyền hạn chứng nhận chip. Đem nó rút ra, cắm đến lượng tử não nền móng khe thẻ đi lên. Trương Viễn cẩn thận từng ly từng tí thao túng độc cô kiếm thần hào. Người máy chỉ từng tầng địa phá giải lấy chủ điều khiển não. Ngón tay không có một tơ một hào run rẩy. Trong miệng hắn thấp giọng nói, đừng nóng vội, không cần thúc, cái đồ chơi này liền 10 cm tấm thẻ nhỏ, ta phải chậm một chút tới. Loảng xoảng tương đương sau lưng đường hành lang lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, âm thanh đã xuất hiện phá âm, đại môn sắp bị đột phá. Thiên lý nhãn một hồi nhìn xem nơi ẩn núp đại môn tình huống. Một hồi quay đầu đi xem trên màn hình độc cô kiếm thần động tác. Kích động tay chân run rẩy. Hắn muốn há miệng thúc giục. Nhưng lại sợ quấy rầy Trương Viễn. Một tấm dài 10 cm rộng. Độ dày không cao hơn 1 mm quyền hạn chip. để một đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp chiến đấu đến mượn tạm. Nhất định liền là dùng gậy gỗ đi kẹp đậu hủ non. Chỉ cần Trương Viễn tay có một tơ một hào run rẩy, cái này chip liền sẽ răng rắc một chút phế bỏ. Sau đó bọn hắn liền toi công bận rộn. Huynh đệ, cố lên a hát, cố lên, tuyệt đối không nên tay run a hát. Thiên Lý Nhãn cảm giác mình trái tim phanh phanh phanh trực nhảy. Cái trán mạch máu càng là đột đột đột địa trực bính đáp. Hắn so tự mình thao tác Trương Viễn còn muốn sốt sắng. Màn này bị lượng tử siêu não cho che đậy. Livestream người xem không nhìn thấy. Bọn hắn nhìn thấy liền là Trương Viễn trốn ở nơi ẩn núp bên trong. Sau đó nơi ẩn núp đại môn phát ra loảng xoảng tương đương vang lớn. Trên cửa vết nứt càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Mắt thấy là phải bị đột phá. Khe nằm a hát. Cái này mẹ nó cùng xem phim kinh dị tựa như. Không được, không được, ta mẹ nó muốn trì hoãn một hồi. Nhịp tim lợi hại, mụ mụ, ta sợ hãi. Kiếm thần lúc này xem như gặp được đối thủ. Không biết đánh thắng được hay không. Quạng mỏ, loảng xoảng tương đương soạt soạt soạt soạt tương đương. Von From Thái Đại Môn đã hiện ra đại lượng lỗ rách. Theo cửa hang nhìn ra phía ngoài. Có thể nhìn thấy một đài huyết hồng thủy tinh cơ giáp đang dùng chính mình kích chân không ngừng. Đạp cửa, mỗi đạp một chút, gần 80cm dày cửa hợp kim liền xuất hiện hết sức rõ ràng biến hình. Nơi ẩn núp đại môn đang sắp đột phá. Đúng lúc này, Trương Viễn cuối cùng thành công phá giải ra khống chế chip. Độc Cô Kiếm Thần bàn tay có tiểu dài nửa thước, ngón tay có mỗi một ngón tay gần 5cm thô. Lớn như vậy bàn tay nắm vuốt một tấm dài 10cm rộng chip. Chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy lo lắng. Mau đưa nó cắm đến lượng tử não quyền khống chế hạn chứng nhận khe thẻ rời đi. Đúng, liền là cái kia bán nguyệt khe thẻ. Phát ra màu đỏ lưu quang. Cầm chắc, loảng xoảng. Nơi ẩn núp đại môn bị đột phá. Mảnh vỡ bay tán loạn. Tất cả tâm thần đều chú ý ở lượng tử não hơn nghìn dặm mắt. Kém chút bị động tĩnh to lớn dọa cho chết. Không tốt, chip. Hắn vội vàng đi xem Trương Viễn. Kết quả hắn phát hiện Độc Cô Kiếm Thần hào không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường. Hắn vững vàng nắm vuốt quyền hạn chip. Soạt soạt một tiếng, chip hoàn hảo không chút tổn hại địa cắm vào quyền hạn chứng nhận khe thẻ. Thiên Lý Nhãn máy chủ lập tức truyền ra nhắc nhở. Tích tương đương chứng nhận thông qua. Người sử dụng có được cấp một quyền hạn. A, Thiên Lý Nhãn hung hăng huy động hạ nắm đấm. Trong lòng đối với Trương Viễn bội phục địa đầu dạp xuống đất. Ta hỏa kế này tâm lý tố chất thật mẹ nó cường hãn. Ta là so không? Hắn lập tức bay lên đa trọng lượng tử siêu não xung quanh alpha vòng phòng hộ. Đồng thời đối với Trương Viễn nói. Hiện tại là một bước cuối cùng. Đánh bại hỏa chủng cơ giáp, 45 giây bên trong tê liệt nó, nhưng không cần phá hủy. Chú ý, u ám trong hạp cốc đã tiến vào đại lượng ma tộc cơ giáp. Ta đóng lại đường hầm mỏ thông đạo, nhưng cái này nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản bọn hắn 2 phút đồng hồ. 45 giây bên trong tê liệt Nana, còn không thể phá hủy. Cái này mẹ nó thật là cực hạn khiêu chiến. Không khỏi chiến đấu dư âm phá hư lượng tử não. Trương Viễn lập tức vọt tới đại sảnh hình tròn lối vào. Ngay tại hắn vừa mới đúng chỗ. Nana liền xuất hiện. Trên người nàng bị Trương Viễn chọc ra đến trong suốt lỗ thủng đã hoàn toàn khép lại. Nhìn liền cùng hoàn toàn không có có thụ thương. Nàng vừa xuất hiện. Không có chút gì do dự. Trực tiếp liền toàn lực xông lại. Nana chiến trường ăn khớp cũng chỉ có một chữ. Cái kia chính là làm, thương hại, từ bi, phẫn nộ các loại chỗ có cảm xúc đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng liền là hoàn mỹ nhất máy móc chiến đấu, không thông suốt mục tiêu không bỏ qua. Bất luận cái gì chiến sĩ cơ giáp, chỉ cần bị nàng để mắt tới. Vậy thì cùng danh tự bên trên tử thần bút ký tựa như. Livestream thời gian cũng nhìn thấy Nana, khán giả nhất định không thể tin được chính mình con mắt. Đài cơ giáp này là cái quỷ gì? Nàng là đánh gián bất tử. Tiểu Cường, sao? Vừa rồi kiếm thần liền bị nàng bước lui. Hiện tại lại tới. Khe nằm Ahat, vừa rồi trong rừng rậm, kiếm thần còn có thể dùng tới một chút chiến thuật. Hiện tại chỉ có ngần ấy địa phương. Hai người chỉ có thể cứng đối cứng. Kiếm thần có thể thắng sao? Bồng Lai đảo, Trương gia tổ tiên sùng sự thật các. Lúc này, Trương Đức đã không nhìn tới trò chơi livestream. Hắn trực tiếp nhìn quân đội truyền tới thời gian thực chiến trường hình ảnh. Hình ảnh này là độc cô kiếm thần thị giác. Làm đài này quỷ dị đỏ thủy tinh cơ giáp xuất hiện thì Trương Đức trong lòng lộp bộp một chút. Không ổn, phi thường không ổn, đài cơ giáp này tốc độ quá nhanh. Khó đánh, phi thường khó đánh. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mình không thể chỉ nhìn. Đối mặt loại tình huống này, hắn giúp không được gì. Nhưng hắn chiến hữu cũ lại có thể. Hắn lập tức bấm một cái thông tin hào. Lão Lưu Ahat, ngươi bây giờ đang nhìn Pandora tình hình chiến đấu sao? Hả? Ngươi đang nhìn Ahat, ta và ngươi nói là cái kia đãng ma kiếm khách điều khiển độc cô kiếm thần hào cơ giáp gặp được phiền phức. Bộ kia đỏ thủy tinh chiến sĩ cơ giáp ngươi thấy chưa? Tốc độ kẻ trộm nhanh. Lão Lưu liền là thiên trì Lưu gia gia chủ Lưu Minh Nhân. Hắn đương nhiên đang nhìn Pandora thời gian thực chiến trường hình ảnh. Trên thực tế, hiện tại cơ hồ tất cả có được cái này quyền hạn người đều đang chăm chú Pandora tinh mộng huyễn xâm lâm tình hình chiến đấu. Mà xem như chàng chiến dịch này mấu chốt đãng ma kiếm khách. Lúc này liền thành có thụ chú ý tiêu điểm. Trương Đức vừa nói xong, Lưu Minh Nhân lên đường. Lão Trương, ta biết người ý tứ. Ta đương nhiên sẽ hỗ trợ, nhưng có thể hay không giúp đỡ. Liền nhìn cái này đãng ma kiếm khách ngộ tính. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, Trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.